Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, Tào Thiên Thu, đường đoạn lão đầu hiện, phần này, kinh hỉ, tới thực sự quá đột nhiên. Để Tần Minh đều bạch bạch bạch lui về sau ba bước, hắn sớm có dự cảm. Chín đầu thần liên có vấn đề, ban sơ cho rằng là Lý Thanh Hư phong ấn một ít lực lượng thần bí. Cuối cùng sẽ bạo phát đi ra, lúc kia, hắn có thể sẽ đối mặt một cái cường thịnh hơn Lý Thanh Hư. Bất quá, tại cái này đệ nhất cảnh bên trong, Tần Minh không sợ khiêu chiến, thậm chí, hắn còn tại chờ mong, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng sẽ nhảy ra một cái lão đăng, như vậy cũng tốt so. Đêm động phòng hoa trúc, đẩy ra khăn voan đỏ thời điểm. Lộ ra một cái lão già họm hẻm, đối với hắn nhe răng cười một tiếng, tất cả chờ mong đều biến thành kinh hãi. Tần Minh không đợi được, hoàn toàn thể, Lý Thanh Hư lại nghênh đón hắn cái kia thần yếm quỷ tăng sư phụ, phá ta cửu long dưỡng thân thuật. Là muốn trả giá thật lớn, Lý Thanh Hư quát lớn, hắn cả người là máu, diện tích lớn gãy xương. Đều có chút đứng không yên, giờ khắc này, hắn mang theo sát ý vô tận, dù là trước đây bị trọng thương lúc, hắn cũng có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng bây giờ lại cảm xúc chập trùng kịch liệt, lần này thanh âm của hắn đặc biệt cao. Đứng tại các tòa trên núi cao người quan chiến đều nghe được, tiên lộ đều bị đánh gãy. Hắn còn tại tự cao cái gì? Quả nhiên! Dù là mấu chốt chiến không có thắng nổi, hắn cao phong cách cũng không thể thua, trong cơ thể hắn xông ra tia sáng kia tương đối nguy hiểm. Đây là hắn đòn sát thủ sao? Cách rất xa nhau, rất nhiều người đều không có thấy rõ đạo này thuần dương chi quang chân diện mục, Tào Thiên Thu chắp. Hai tay sau lưng, chậm rãi lên không, nhìn xuống Tần Minh, loại kia bá đạo, cường thế. Giống nhau quá khứ, hiển thị rõ bế nghệ thiên hạ tư thái, Lê Thanh Nguyệt thấy rõ. Bởi vì nàng có được linh nhãn, đại mi cau lại, cảm thấy không lành, Tào Thiên Thu bao che cho con thành tính, ai có thể chống đỡ được. Trên con đường khác tiên chủng cùng thần chủng, toàn bộ cảm giác được dị thường, đều là mắt lộ ra thần mang, tại nghiêm túc nhìn ra xa. Đây là Tào Thiên Thu một sợi thuần dương ý thức linh quang. Hắn trong chớp mắt liền biết rõ nơi này tình huống. Nhìn về phía mình đệ tử, thần sắc có chút phức tạp, chính hắn khó cầu được một trận thua. Tọa hạ môn đồ tại sao có thể như vậy thê thảm? Cửu Long dưỡng thân thuật môn công pháp này ghi chép ở Trấn Giáo Kinh Thiên bên trong. Nếu là tích lũy xuống dưới chờ đợi thần liên tự nhiên đứt gãy. Chóc ra, Lý Thanh Hư vô luận là thiên chất hay là thực lực các loại, đều sẽ tăng vọt một mảng lớn, kết quả, hắn bị người sớm phá công, mà lại thảm liệt như vậy, cơ hồ bị đánh gãy cả người xương cốt, Lý Thanh Hư rất xấu hổ. Thua với một cái yêu ma, đem hắn sư phụ lưu cho hắn bảo mệnh át chủ bài đều bức bách đi ra. Hắn cảm thấy không có chút nào mặt mũi. Không có việc gì. Cửu Long dưỡng thân thuật còn có phá rồi lại lập thuyết pháp. Tương lai sẽ càng thêm cường đại. Tào Thiên Thu mở miệng, hắn ở ngoại giới hoành hành không sợ. Hai tay dính đầy máu tươi, thậm chí muốn áp chế tân sinh lộ tổ sư, đi cho hắn làm lực sĩ. Hắn càng là đã từng lấy lớn hát yêu ta nhỏ, không quan tâm mặt mũi đi giết bá vương. Bị người khinh thường, nhưng hắn bao che cho con điểm ấy đối với môn đồ tới nói. Xác thực phi thường đủ ý tứ, Lý Thanh Hư rất cảm động. Mắt đục đỏ ngầu gật đầu. Đều lúc này, sư phụ còn tại an ủi hắn, đáng tiếc a, thời đại thiếu niên ta, không có cơ hội phá rồi lại lập. Tào Thiên Thu nói ra, câu nói này vừa ra, để Lý Thanh Hư bộ mặt biểu lộ cứng đờ. Tấm gương mau ra đây. Nơi này xảy ra vấn đề. Tần Minh âm thầm kêu gọi. Trước mắt lão đầu tử bản lĩnh thông thiên. không có mấy người nguyện ý cùng nó đối đầu, trước mắt. Hắn còn chưa siêu cương. Thiên yêu kính đáp lại, nhưng mà, Tần Minh trong lòng khói mù không giảm, vạn nhất đạo này thuần dương ý thức linh quang đem hắn nhớ kỹ. Cộng minh cho bản thể, như vậy hắn con đường phía trước không nói gãy mất, cũng không xê xích gì nhiều, lão đầu tử này muốn giết ai toàn bằng yêu thích. Tùy tâm sở dục, hiếm người có thể ngăn được, lúc trước, tại giết lớn tạo dựng trong thần thành. Chỉ vì nhìn Tần Minh xuất thủ khí chất hơi giống bá vương, Tào Thiên Thu liền muốn chỉ điểm một chút CS hắn, nếu không có Mạnh Tinh Hải sư thúc tổ kịp thời ngăn cản, Tần Minh tại không phát hiện tình huống dưới, liền đã hóa thành một đám huyết vụ, nhìn kỹ ta làm sao ép bảo hắn. Tào Thiên Thu mở miệng, Lý Thanh Hư trong lòng chấn động, sư phụ hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ. Tần Minh biết, chuyện này không có cách nào tốt, lão gia hỏa quả nhiên muốn đích thân hạ tràng, là mạch này truyền thống cũ, tới, chém ngươi, Tào Thiên Thu lên tiếng, lời nói tương đương có sát khí, việc đã đến nước này. Tần Minh không còn trầm mặc, càng sẽ không lùi bước, bình tĩnh mở miệng, ngươi như trở lại thời niên thiếu, hoặc là ta như sinh ở thời đại của ngươi. Chưa hẳn không có khả năng đè xuống ngươi đánh. Tào Thiên Thu mỉm cười, nói, ngươi rất không phục. A, ta quan sát chư lộ, bao nhiêu cái gọi là anh kiệt đều ở trong tuế nguyệt hóa xương khô. Dù cho là một thời đại cường giả, cũng chỉ là miễn cưỡng có tư cách đi tới gần tới gặp ta. Hắn tóc bạc trắng, bị mặt trời đỏ bao phủ, ánh mắt trở nên lăng lệ không gì sánh được. Treo trên bầu trời nhìn xuống phía trước thiếu niên, nói, về phần các ngươi thiếu niên, một bước một dập đầu đều không thể đi vào ta trước người yết kiến. Tần Minh ánh mắt thay đổi. Hắn thừa nhận lão gia hỏa này xác thực lợi hại, cả đời cường thế, đá xuyên vô số tấm sắt, nhưng là, người này cũng thật là cuồng đến không biên giới, tính tình của hắn cũng nổi lên. Nói, ta xác thực không phục, nhiều lời vô ích, cho ta một cái cùng lĩnh vực chiến ngươi cơ hội, ta cam đoan bóp CS ngươi. Tào Thiên Thu thật bất ngờ, đã bao nhiêu năm, không ai dám cùng hắn nói như vậy, lần trước ở trước mặt chống đối, quát tháo hắn người hay là cái kia bá vương, hắn lãnh đạm mở miệng. Hoàn cảnh nơi này, bước ta cùng phương diện giao đấu. A. Có thể a, lão phu hăng hái lúc, dám quét ngang khắp thiên hạ địch thủ, hôm nay lại khinh cuồng một lần, một tay bóp CS các ngươi cái gọi là kỳ tài ngút trời. Tần Minh rốt cuộc biết, hắn vì sao thần yếm quỷ tăng, ngay cả yêu ma đều ghen ghét, chính là ven đường cầu tử đều muốn cắn hắn hai cái. Lão gia hỏa này mỗi một câu nói đều phi thường nhận người hận. Hoàn toàn có thể lý giải hắn những đối thủ kia tâm tình, không làm gì được hắn, dám trêu chọc liền sẽ bị hắn đánh nổ, cho nên đều là đầy ngập oán hận, phẫn uất, khổ sở, không phục cũng phải kìm nén, cứ như vậy trong chốc lát. Tần Minh liền bị hắn nhiễu loạn cảm xúc, keng một tiếng. Trong tay hắn long đao quang mang tăng vọt, trong chớp mắt lưu động đen trắng ánh sáng, long xà cộng hưởng, nói, thiếu cậy già lên mặt, hôm nay nhìn là ta sống bổ ngươi, hay là ngươi một tay bóp CS ta. Tần Minh bị lão gia hỏa này kích phát ra cường đại chiến ý, thật lâu không có dạng này cấp thiết muốn cùng người đánh một trận. Tốt, lão phu qua tuế nguyệt hà lưu bên trong lại nhiều một bộ không có ý nghĩa xương khô. Tào Thiên Thu gật đầu, quanh thân lưu động ra không gì sánh được nguy hiểm khí cơ. Hắn lấy tay chỉ một cái, giữa không trung phù văn lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn, giống như là tinh hà lập lòe, lại như một đóa lại một đóa tiên đạo nụ hoa sắp nở rộ. Lý Thanh Hư đã là xấu hổ, lại là kích động. Cuối cùng đúng là sư phụ của hắn xuất hiện ở đây. Tự mình giết ma chủng, bí giới, các phương cũng không biết trong chiến trường tình huống như thế nào. Không rõ ràng từ Lý Thanh Hư thể nội hiển hóa ra ngoài tia sáng kia là Tào Thiên Thu. Lại nghe không được nơi đó đối thoại, không hề nghi ngờ. Một già một trẻ, bình thản giao lưu, nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Chỉ có số ít người có cảm giác, đoán được chân tướng, Tào Thiên Thu lấy tay chỉ một cái về sau. Giữa không trung cái kia dày đặc phù văn, một tiếng ầm vang ngưng tụ hướng cùng một chỗ, hóa thành một thanh đại chùy. Tuyên Khắc lấy rất nhiều hoa văn, hắn nhấc trong tay. Nói, vô luận là yêu ma, hay là tân sinh giả, lúc đầu đường lối đều không khác mấy. Ta ngay tại ngươi am hiểu nhất lĩnh vực đưa ngươi nện bào, tại trong tiếng vang leng keng. Tần Minh trong tay long đao cũng biến hóa, một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một thanh đại chùy, trắng đen xen kẽ, lượn lờ lấy âm dương nhị khí, ý chí chiến đấu của hắn bị kích thích. Chuẩn bị cùng lão gia hỏa cây kim so với cọng dâu, hắn lấy dung hợp quy nhất thiên quang kình thôi. Động, long xà kinh, mang theo yêu khí, hiển hóa long xà chùy, tinh khí thần độ cao tập trung, sau đó, Tần Minh chủ động xuất thủ, cầm chùy xông về trước tới, hắn không có khả năng dựa theo lão gia hỏa tiết tấu đến. Đối mặt loại này lão cuồng nhân, trực tiếp đánh nổ chính là tốt nhất đáp lễ, Tào Thiên Thu cả đời cường thế. Thấy thế sau chủ động nghênh kích, hắn thuần dương ý thức linh quang hóa thành thân thể. Nhẹ nhàng nhưng tốc độ cực nhanh, mang theo phù văn kia đại chùy, sát na bổ nhào xuống, chói mắt sắc trời khuấy động. Hắn luân động chùy này, tiếng nổ đùng đoàng đinh tai nhức óc, hướng về phía trước thiếu niên nện như điên đi qua, Tần Minh cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Tào Thiên Thu vậy mà lấy thuần dương ý thức linh quang mô phỏng ra kinh khủng thiên quang kình đặc. Tính, quả nhiên có chút nghịch thiên, bịch một tiếng, giống như là kinh lôi nổ vang, chấn động toàn bộ chiến trường. Trong vùng núi cỏ cây, cự thạch các loại, phàm là bị hai người đánh ra lưu quang xung kích đến, không khỏi nghiền nát, nổ tung, giữa sân. Hai người sợi tóc đều là hướng về sau bay múa, bị cái kia kinh khủng, thiên quang kình, xung kích toàn thân quần áo bay phất phới, Tào Thiên Thu. Tuy là ý thức linh quang biến thành, nhưng biểu hiện cùng huyết nhục chi khu không có gì khác biệt, hắn đứng ở giữa không trung. Một cái xoay người, đồng đưa cánh tay phải, lấy càng thêm cuồng bạo tư thái nện như điên xuống tới. Tần Minh y nguyên không sợ nhảy lên một cái, cướp được giữa không trung, giãn ra thân thể, luân động long xà chùy, hướng về đối thủ đánh tới, trong nháy mắt, giữa không trung bộc phát ra tiếng vang nặng nề, đinh tai nhức óc, chùm sáng khuấy động, giống như là cửu thiên lạc lôi, để mảnh địa giới này đều tại kịch liệt lắc lư, Tào Thiên Thu ở khí lãng bên trong bay lên. Thuần dương linh thể rất nhẹ, giống như không dùng sức, nắm chặt tràn đầy phù văn chùy nhảy ra đi hai mươi mấy mét xa, Tần Minh từ không trung rơi xuống, dẫm đạp mặt đất sụp ra, trong tay lớn chùy thiên ánh sáng kình bành trướng, giống như là quấn quanh lấy lôi điện, khá là môn đạo. Ân, ngươi có vấn đề à? Tào Thiên Thu theo dõi hắn, trên thực tế, từ khi nhìn thấy Tần Minh, hắn liền phát hiện đến người này không phải thuần túy yêu ma. Nhưng là không nghĩ nhiều. Hiện tại giao thủ về sau, bằng lịch duyệt của hắn cùng kinh nghiệm, tự nhiên được biết rất nhiều tin tức, Tần Minh đánh gãy hắn. Nói, bớt nói nhảm, ta rất muốn nhìn xem xét, ngươi làm sao bóp CS, ết ta, ngươi cũng đừng một tay, hai tay cùng lên đi. Trên thực tế, chính hắn cũng là lưng đeo một bàn tay, Tào Thiên Thu sắc mặt lãnh đạm. Lần nữa giơ lên trong tay đại chùy, hắn chỗ hiện ra lực lượng. Nói là thiên quang kình, nhưng kỳ thật hắn là lấy thuần dương ý thức linh quang mô phỏng. xa so với trên tiên lộ người chính mình luyện được thiên quang kình càng cường đại hơn. Vẻn vẹn, thuần dương, thuộc tính này cũng đủ để áp đảo hết thảy, hắn lợi dụng phù văn không ngừng. Điệp ra, đem loại này thuần dương chi quang tạo dựng thành cực kỳ khủng bố, kình lực, hậu phương. Lý Thanh Hư rất là rung động, hắn là lần đầu nhìn thấy sư phụ hắn tại giai đoạn này lực lượng. Hắn thật không cách nào làm đến cho giỏi hơn thầy, Tào Thiên Thu mang theo đại chùy. Lấy linh thể trạng thái phi hành, nhanh như thiểm điện, lần nữa hướng về Tần Minh lao xuống đi qua. Lần này, Tần Minh đứng tại chỗ không động, mãnh liệt thôi động thiên quang kình, để trong tay phải long xà chùy đang chấn động, oanh minh, lượn lờ lấy chùm sáng chói mắt, thậm chí phát ra xoẹt xoẹt tiếng xe gió, giống như lũ quét cuốn tới. Biển hồ vỡ đê, ù ù tiếng vang không ngừng. Tần Minh cùng Tào Thiên Thu liên tục đối với chùy, đơn giản muốn đánh chìm vùng núi, xé mở màn đêm, cuối cùng hai người phút chốc tách ra. Tần Minh mang theo long xà chùy hướng đối diện nhìn lại, Tào Thiên Thu linh thể nhẹ nhàng lui về phía sau ra ngoài mười mấy mét, trong tay phù văn đại chùy đã phá toái, bây giờ chỉ còn lại có hơn nửa đoạn chuôi chùy. Vận dụng ngươi tiên lộ thủ đoạn đi. Tần Minh lưng đeo tay trái, lấy trong tay trắng đen xen kẽ long xà chùy, chỉ hướng giữa không trung Tào Thiên Thu. Hết chương.